Chương 253, kính tích giấy lộn, mùng 7 tháng 9. Không nghĩ đến Hồng Tảo nhanh như vậy liền nói viết xong, Tạ Thượng một bụng tâm sự đi qua. Tạ Thượng nhìn đến giấy đen mặc giữ sau tâm tư diệt hết, lập tức vui vẻ cười nhạo nói, ha ha, Hồng Tảo, đây chính là văn chương của ngươi, ai quy định nói ta muốn viết văn chương? Hồng Tảo vô tội nói, cái này dụng pháp nói rõ nhất định phải làm văn chương sao? Thượng ca nhi, tỉ như ta trước nói cho ngươi biết như thế nào dùng làm phát mạo thời điểm có viết văn chương sao? Hồng Tảo nói được quá có đạo lý, Tạ Thượng không phản bác được. Nếu không cần viết văn chương, Tạ Thượng nhịn không được nghĩ, vậy hắn mới vừa ở làm gì chuyện bé xé ra to sao? Hồng Tảo, Tạ Thượng phê bình nói, vậy ngươi cái này trên giấy họa mấy cái đen giữ lại là có ý gì tự chữa không? Đồ không màng cũng không ai có thể nhìn xem hiểu a? Hồng Tảo mặt đen, tức giận nói, như thế hiểu sự tình, như thế nào sẽ xem không hiểu đây là tứ bản vẽ. Đệ nhất bức là tỏ vẻ một người đem mũ mang trên đầu, bức thứ hai đồ là đem mạo cuối bọc lấy tóc sau đó quấn quanh, bức thứ ba đồ là đem quấn quanh tóc chết đến đỉnh đầu, thứ tư bức chính là mũ mang tốt hình thức. Nghe Hồng Tảo như thế vừa nói, Tạ Thượng cuối cùng là sáng tỏ cái này trên giấy vòng vòng quyển quyển ý tứ, sau đó liền nhịn không được phun tao nói, ngươi ý nghĩ ngược lại là rất tốt, nhưng điều này cũng họa được quá kém đi. Hồng Tảo tuy luôn luôn biết mình tay tàn, vẽ ra đến đồ vật có chút tạm được. Nhưng mấy ngày hôm trước Hồng Tảo tại kiến thức qua Tạ Thượng lấy đến mấy quyển cúc phổ trong chịu tượng cúc hoa đồ sau liền đột nhiên cảm giác được chính mình hội họa trình độ đặt vào kiếp này lại vẫn tính không sai, tỉ như nàng 3 năm cấp khi họa cúc hoa so cúc phổ cũng không kém cái gì. Như thế nào nói, Hồng Tảo nghĩ, nàng cũng là kiếp trước chịu qua 15 năm mỹ thuật khóa giáo dục người ngươi họa thật tốt. Hồng Tảo đem bút lông đưa cho Tạ Thượng, vậy ngươi đến a? Nàng còn cũng không tin. Tạ Thượng, cái này Mao Hải Tử còn có thể họa được so nàng tốt? Tạ Thượng họa là theo phụ thân hắn Tạ Tử An học. Tạ Tử An có thể họa tất cả đều là bởi vì trước kia cùng Tạ Lao Thái ra mặt khác trong kinh trở về con cháu phân cao thấp, không phải là cầm kỳ thư họa sao? Trước kia Tạ Tử An nghĩ như vậy, có gì đặc biệt hơn người hắn lúc trước là không học, chờ hắn học, nhất định che lớp mọi người. Tạ Tử An nói chuyện giữ lời, hắn làm đến cầm kỳ thư họa hơn qua hắn ra mặt khác con cháu. Nhưng là bởi vậy lầm chính mình sĩ đồ. Tạ Tử An nhất am hiểu họa là mỹ nhân. Tạ Tử An không muốn nhi tử Tạ Thượng bước hắn dập khuôn theo, lầm tiền đồ. Hắn hiện giáo Tạ Thượng họa đều là hoa điệu cho dù không hề họa mỹ nhân, nhưng Tạ Tử An như cũ vẫn là thích nồng màu nặng lao linh động tươi sống sinh mệnh, như hắn tự mình vui sướng say ly nhân sinh. Tạ Thượng tuy không họa hơn người mặt, nhưng ở thư phòng gặp nhiều Tạ Tử An trước kia họa mỹ nhân đồ, mà lại họa qua rất nhiều điều đầu. Lập tức ít ỏi vài bút vẽ ra đến một vòng tròn nhìn liền so Hồng Tảo họa một bút tròn càng giống cá nhân đầu. Hồng Tảo tục ngữ nói không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Hồng Tảo bất quá nhìn Tạ Thượng vẽ vài khoản, liền biết mình vừa mới sơ sẩy. Thượng ca nhi, Hồng Tảo khẳng định nói, ngươi học qua vẽ tranh nhân Tạ Thượng sách bút lấy họa điểu tức trưởng lồng chim bút pháp cho mặt người chung quanh vẽ tóc, thuận miệng đáp, cùng cha học Tạ Tử An. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái. Nghĩ thầm nguyên lai Tạ Thượng hội họa, là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Hồng Tảo nghĩ một chút lại hỏi, vậy ngươi hội đánh đàn sẽ không ân chơi cờ đâu? Đông lạp tây xả tại Tạ Thượng họa tốt đồ. Hồng Tảo vừa thấy Tạ Thượng buông xuống bút lông, không đợi hắn đặt câu hỏi liền lập tức vỗ tay tán dương, Thượng ca nhi, ngươi họa được thật tốt so với ta họa được còn tốt. Cùng với nghe Tạ Thượng tự biên tự diễn, Hồng Tảo thầm nghĩ, vậy còn không bằng nàng trước khen. Như thế cũng tính kết cái thiện duyên, dù sao Tạ Thượng họa quả thật so nàng họa tốt, nàng ăn ngay nói thật, cũng không tính định nọt. Tục ngữ nói trống trơn đánh cửu cửu, không đánh thêm nhất ý tứ liền là làm người muốn lưu có đường sống, không thể được lý không buông tha người. Tạ Thượng mắt thấy Hồng Tảo cùng bản thân phục rồi nhuyễn, liền ngượng ngùng lại làm thấp đi Hồng Tảo họa đến trò chuyện lấy khoe khoang hung chi. Tạ Thượng thầm nghĩ, tranh này đồ chủ ý nguyên bản vẫn là Hồng Tảo cho nghĩ. Hồng Tảo vẽ tranh là không được, nhưng nàng chủ ý lại là vô cùng tốt. Xem hắn hiện họa cái này tứ bản vẽ họa, là cái có mắt người đều có thể nhìn ra cái này làm phát mạo như thế nào dùng được không? Tạ Thượng kiệt lực bình tĩnh trả lời, ngày mai sớm dâng lên cho cha mẹ cùng Lao Thái gia liền biết. Hồng Tảo trên một tờ giấy nhị bức tứ cách họa, Tạ Thượng đem giấy chiết khấu cắt ra, cầm ra từ họa một chương giao cho Thải Hòa nói, đem ra ngoài cho Hiền Vinh, khiến hắn an bài người tại ngày mai điểm tâm trước lấy đỏ giấy vẽ cùng chắp tính ra đối ứng đổ đến đối với còn. Dư lại nửa chương họa, Tạ Thượng sau đó cũng giao cho Thải Hòa nói, này chương cũng đưa cho Hiền Vinh, khiến hắn Thu Hồng Tảo nghe Lý Mãn Độn nói qua muốn mời Tích Giấy Lộn, biết này thế nhân cùng nàng kiếp trước cổ nhân đồng dạng coi trọng văn tự, không muốn giấy lộn đều muốn đưa đến trong thành Sùng Văn xã đốt cháy. Bất quá nhà nàng nghèo, bình thường luyện tự nhiều là lấy nước thay mặc, ngẫu nhiên viết chương giấy lộn, nàng cha mẹ cũng đều làm bảo bối đồng dạng thu, ép gần trở không được đốt. Hồng Tảo biết Tạ Thượng bình thường tại phòng viết chữ giấy, cho dù viết phế không muốn cũng đều từ hiển vinh cho thu. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng liền nàng tùy bút họa cũng thu, chưa phát giác tò mò hỏi, Thượng ca nhi, bức tranh này của ta có phải hay không sẽ đưa đến Sùng Văn xã đi thiêu Sùng Văn xã? Tạ Thượng vẫy lui thải họa, xoay người cười nói, Hồng Tảo, ngươi biết Sùng Văn xã? Hồng Tảo gật đầu nói, ta nghe cha ta nói qua. Đối Hồng Tảo chớp ánh mắt, Tạ Thượng cười nói, Sùng Văn xã là Khổng Miếu hạ thiết lập, là cho thành trong người bình thường đốt cháy giấy lộn chỗ. Nhà chúng ta hoa viên liền có tích tự đình, đốt cháy giấy lộn ngược lại là không cần phải đi Sùng Văn xã, hoa viên liền có. Hồng Tảo vui mừng, ta đây có thể đi đốt sao? Kiếp trước du lịch cảnh điểm tuy có không ít tích tự tháp, tích tự đình, nhưng làm cổ tích, đã không cho người bình thường đốt cháy giấy lộn, cho nên Hồng Tảo trước chỉ nghe hướng dẫn du lịch cho nói qua cổ nhân đốt giấy lộn nghi thức, nhưng không có thực tế đích thân thể nghiệm qua. Từ xưa có thể biết được hóa bính người, đến nay liền là nhận thức đinh người. Tạ Thượng gật đầu nói, trong hoa viên tích tự đình, nguyên chính là cha vì thái nãi nãi tu. Thái nãi nãi bởi nghe Đông Thành ngoài Bạch Di Di Am Ni cô giảng kinh khi nói người đọc sách tốt có thể được công danh đều là túc tuệ. Hồng Tảo, túc tuệ ngươi hiểu không, chính là kiếp trước, lại kiếp trước chờ rất nhiều thế tích lũy xuống đến trí tuệ. Hồng Tảo sốt ruột biết câu dưới, nhanh chóng gật đầu nói, túc tuệ, ta hiểu, Thượng ca nhi. Sau đó thì sao? Sau đó thái nãi nãi liền cùng cha đáng tiếc nói nàng là nữ thân, cho dù đời này làm rất nhiều công lao, kiếp sau hoặc có thể được ném cái nam thai, nhưng kiếp này mở mắt mù, kiếp sau sợ cũng không có gì túc tuệ, không thể đọc sách biết chữ thi công danh. Hồng Tảo cha nghe liền nói cái này có cái gì khó khăn, hắn liền gọi người đặt vào hoa viên hòn giả sơn đỉnh tu cái này đỉnh, sau đó đem chính mình bao năm qua bảo tồn văn chương họa theo làm đều cho thái nãi nãi. Nhường thái mãi mãi đặt vào đỉnh trong lò lửa đốt. Sau đó đem giấy lộn cho đào lên lấy đỏ túi giấy giữ lại cho thái mãi mãi tương lai làm chôn cùng. Thái mãi mãi rất an ủi, sau này mồng 1-15 đều đến đỉnh cho làm tự tiên sư thương hiệt công hòa văn xương đế quân thần vị dân hương. Hồng Tảo im lặng tiếng nghe Tạ Thượng kể chuyện xưa, trong lòng suy nghĩ Tạ Thượng thái mãi mãi cả đời gặp phải, nhịn không được cảm khái, nàng thái mãi mãi tuy nói một đời gặp mấy không phải người, hôn nhân bất hạnh, nhưng là nuôi một đứa cháu ngoan, bỏ được đem mình tâm huyết chân quý cho nàng đốt như thế, nàng cả đời này cũng không tính sống uổng phí. Không nghĩ đến nàng công công vậy mà là ôn nhu như vậy một người. Hồng Tảo, Tạ Thượng lời vừa chuyển quay lại đến Hồng Tảo trên người, ngươi sinh có túc tuệ, đọc sách viết chữ đều nhanh tại thường nhân. Kiếp trước nhất định là cái đại học vấn gia. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng nói nhà hắn hoa viên tích giấy đỉnh nguồn gốc, đều còn có thể nhắc lên chính mình. Hơn nữa còn là kiếp trước, trong lúc nhất thời liền có chút ngần ra. Nàng đời trước, Hồng Tảo nghĩ, tính không phải có học vấn, nhưng làm tiếng phần tử trí thức lại là có thể. Tạ Thượng nói, Kinh Phật Thượng nói, thân thể khó được, trí tuệ khó được. Hồng Tảo, ngươi kiếp này bởi vì ta ngươi tại mệnh cướp duyên phận mà thành vì nữ thân, cùng ta làm vợ đời này tuy nói không thể khoa cử xuất sĩ, nhưng tại cái này mấy đời nối tiếp nhau tích đến trí tuệ, vẫn còn thật tốt sinh quý trọng. Ngươi vừa cái này phó họa, họa kỹ tuy là bình thường, nhưng có thể vẽ ra liền đã là trí, cho nên ta trước thay ngươi hảo hảo thu. Đợi tương lai hai người chúng ta già đi, cùng nhau nữa đi trong đỉnh đốt mang đi nói chuyện. Tạ Thượng kéo Hồng Tảo tay cười nói, ngày không còn sớm, chúng ta lên giường ngủ đi. Hồng Tảo vì Tạ Thượng lời nói sợ ngây người. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng hội thẳng thắn thành khẩn nàng thông minh, thậm chí còn nghĩ giúp nàng bảo tồn đến kiếp sau mê tín đều mê tín phải làm cho nàng không thể nào thổ tào quả thực ma tính bị Tạ Thượng kéo lên tay một khắc. Hồng Tảo đáy lòng đống nhiên khẽ động, nào trong biển tự động hiện ra chấp tử chi thủ, bên nhau đến giả phấn hồng phao phao. Hồng Tảo chợt liền được nàng chính mình não bổ sợ ngây người, so nghe được Tạ Thượng vừa mới câu kia đợi tương lai chúng ta già đi, cùng nhau nữa đốt mang đi khi còn gì. Tạ Thượng làm như thế nào nói là Tạ Thượng tự do, Hồng Tảo nghĩ, nhưng nàng nghe Tạ Thượng lời nói sau thụ hắn lời nói ảnh hưởng, làm không hiểu thấu liên tưởng, đây liền không được bình thường. Tạ Thượng cái này tiểu ca ý giả mờ hài, Hồng Tảo tâm tình phức tạp nhìn bên cạnh người, lòng nói mới bây lớn liền có thể biết được cái gì gọi là một đời tạ thượng vừa cùng nàng ước thân hậu sự, bất quá là thụ hắn thái mãi mãi câu chuyện ảnh hưởng thiên nàng người lớn như thế, vậy mà nghe nghe. Liền theo phát ngộng, thật là mắc cỡ chết người ngồi vào bên giường, tạ thượng vừa buông tay, Hồng Tảo liền nhanh chóng cuộn tròn trên đùi giường, đem trên gối đầu ngọc lấy tấm khăn cuốn quyển đi dưới gối tùy tiện nhất đẩy, sau đó kéo qua chăn đi diện mạo nhất mong, nằm xuống dây ngủ. Tạ thượng một bên nhìn đến có chút buồn cười, lòng nói Hồng Tảo đây là xấu hổ tỉ như mẹ hắn tại phụ thân hắn trước mặt cũng mỗi khi ngượng ngùng nghĩ sắc trời đã tối. Tạ thượng liền không giống phụ thân hắn ngày xưa trêu ghẹo mẹ hắn đồng dạng tiếp tục trêu ghẹo Hồng Tảo tương lai còn dài. Tạ thượng nghĩ, hắn cùng Hồng Tảo còn trẻ, phu thê tình thâm, không kém như thế một lần hai lần. Tạ thượng tuy rằng cũng rất tưởng ngủ, nhưng hắn như cũ kiên trì khoanh chân tĩnh tọa một khắc đồng hồ phía sau mới ngủ. Lao thái gia nói người sống một đời nhất định phải có cái kiên trì, mà tạ thượng tuổi tắc còn nhỏ. Liền trước từ có thể mỗi ngày sớm muộn gì tĩnh tọa ít nhất một khắc đồng hồ bắt đầu học tập kiên trì đi sáng sớm Hồng Tảo vừa xúc miệng rửa mặt sạch còn chưa cùng chải đầu. Kim Cúc liền nâng chén trà lại đây. Hồng Tảo cùng ngày xưa đồng dạng nâng chung trà lên uống một ngụm, quát ra trong nước trà ngày xưa sợ không có mật ong ngọt hương, chưa phát giác cảm thán. Cái này tạ gia nô buộc thật đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện nhìn một cái này kỷ luật nghiêm minh. Hôm qua lão thái gia bất quá đề ra một câu. Sáng nay mật ong nước liền đưa tới bên miệng nàng nghĩ một chút, Hồng Tảo nhỏ giọng hỏi cầm lược chuẩn bị cho nàng trải đầu thải hoa, tối qua thượng ca nhi muốn tranh vẽ, hiển linh đưa đã tới sao? Đưa đã tới thải hoa cũng nhỏ giọng trả lời, sáng sớm liền nước rửa mặt một đạo đưa tới thiếu phu nhân muốn, nô tỳ phải đi ngay lấy đến Hồng Tảo khoát tay nói, mà thôi, hay là trước trải đầu đi, trong chốc lát chờ thượng ca nhi sau khi đứng lên cùng nhau nữa hảo xem uống mật ong nước công phu. Tạ thượng tiện tay mở ra hiển vinh lấy đến cháp. Hồng Tảo nhìn đến tạ thượng đem trong tay hồng tiên thượng đồ so tối qua tạ thượng họa lại có bất đồng, chưa phát giác ngạc nhiên nói, thượng ca nhi, cái này đồ đều là ai họa như thế nào nhìn so ngươi họa còn tốt nghe vậy tạ thượng ngược lại là không sinh khí. Hẳn là tạ thượng lấy đi cho Phúc Thúc, tạ thượng nói, Phúc Thúc can bài cha trong thư phòng người cho họa. Cha năm đó học họa thời điểm. Hắn trong thư phòng người đều có theo học nghe vậy Hồng Tảo miệng trương thành ó kiếp này như thế nhiều xảo người a Hồng Tảo trong lòng đáng tiếc, xem ra tay nàng tàn, kiếp này cũng là không cứu điểm tâm sau. Phụ Dung, Bích Đài, Kim Cúc các nâng trang bị làm phát mạo chắp cùng tạ thượng cùng Hồng Tảo hướng lên trên phòng đến. Tạ tử An Vân Thị sớm biết tạ thượng Hồng Tảo sở đưa trong cháp đồ vật hiển vinh, mà cũng từ tạ phúc miệng biết tạ thượng đêm qua tìm người vẽ đẩy nhanh tốc độ sự tình. Lập tức trong Vân Thị vì chiếu cô trong nhà đại nam nhân lòng hiếu kỳ cùng tiểu nam nhân biểu hiện dục, cô ý hỏi, thượng nhi, cái này làm phát mạo như thế nào dùng tạ thượng mở ra cháp, cầm ra bên trong hồng tiên đưa cho Vân Thị cười nói, nương, ngài xem nhìn cái này, nhìn có thể nhìn hiểu không đây là cái gì nói chuyện, Vân Thị tiếp nhận nhìn lên, lập tức cười nói, cái này có cái gì không hiểu cái này mũ nguyên lai là như thế cái dụng pháp tha cái này mũ dụng pháp tuy nói đơn giản. Nhưng thượng, nhi tức phụ không nói, không làm ra cái này làm phát mạo đến, sau đó thượng nhi ngươi lại vẽ cái này vừa thấy liền hiểu đồ đến, ta lại là lại nghĩ không đến làm phát mạo chủ ý nguyên là Hồng Tảo. Cho nên lập tức Vân Thị khen nhân thời điểm liền cũng không bỏ sót Hồng Tảo, xử lý sự việc công bằng đem nhi tử tức phụ cũng khoe một lần. Vân Thị chỉ cho rằng đồ là tạ thượng họa, khen đồ chính là khen nhi tử. Không hay biết cái này đồ nguyên cũng là Hồng Tảo chủ ý tạ thượng không nghĩ đến mẹ hắn sẽ có cái này hiểu lầm, trong lúc nhất thời giải thích không tốt, không giải thích lại cảm thấy xấu hổ. Tạ thượng theo bản năng nhìn về phía Hồng Tảo, vừa vặn Hồng Tảo cũng đang xoay mặt nhìn hắn, lập tức bốn mắt nhìn nhau, tạ thượng không muốn yếu thế, liền ra vẻ vô tình đem mặt quay đi qua, nói ra, nương, cái này nguyên đồ cũng là Hồng Tảo họa. Ta chỉ là giúp nàng tu tu Vân Thị Hồng Tảo không nghĩ đến tạ thượng như thế thành thật, nhanh chóng giảng hòa nói, nương, ta chính là nghĩ chúng ta nữ tử xưa nay chú ý không có tài là có đức, nghĩ thượng ca nhi văn tử lại hảo làm văn chương phong tới. Trong chắp chúng ta nữ tử lấy cũng xem không hiểu, còn phải đem ra ngoài mời người niệm, cho nên mới nghĩ vẽ cái này giản tiện biện pháp. Nhưng ta sẽ không vẽ tranh, cái này nguyên đồ thật là thượng ca nhi cho họa. Nương! Vừa thượng ca nhi nói như vậy, là khiêm tốn ý tứ. Ngại nhưng đừng tin tạ thượng Vân Thị nhiều thông minh một người a. Lập tức trong vừa nghe liền biết trong họa mặt có văn trường, nhưng nhìn tạ thượng cùng Hồng Tảo lẫn nhau khiêm lượng, trong nội tâm lại có chút cảm thấy an ủi mặc kệ nội tình như thế nào. Vân Thị nghĩ, phàm là Thượng Nhi tức phụ biết người trước khiêm nhượng Thượng Nhi, cho Thượng Nhi giành vinh quang, chính là cái tốt. Cưới vợ sợ nhất chính là tức phụ bất kính trượng phu, người trước cũng muốn trượng phu cường, kia nhưng liền là gia đình không yên. Vân Thị đem Hồng Tiên đưa cho Tạ Tử An, đại gia cũng nhìn một cái này tranh vẽ, nhìn xem có chút ý tứ. Tạ Tử An theo lời tiếp nhận nhìn thoáng qua, lập liền khen, đại đạo tới giản, tranh này tuy chỉ là bạch miêu, nhưng vừa xem hiểu ngay. Tháng qua thiên ngôn vạn ngữ nghe vậy Hồng Tảo nhìn Tạ Tử An chưa phát giác càng thêm thuận mắt. Nàng công công không chỉ có tài hoa, người ôn nhu hòa thiện, còn đặc biệt có ánh mắt, có thể nhìn ra nàng cái này bức làm phát mạo người sử dụng bản thuyết minh giá trị chỗ, cho nên, hắn nuôi nhi tử Tạ Thượng, nhân phẩm cũng còn góp sống.